Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 299, Hồng Môn Yến, góc truyện audio.com. Tiểu Ngưng nháy mắt mấy cái, nhìn ra giữa hai người bầu không khí có chút không đúng. Liền kéo Cơ Giao Tuyết bàn tay, cười nói, Giao Tuyết tỷ tỷ, ngươi như thế nào mới vừa về, ta đều nhớ ngươi. Cơ Giao Tuyết xoa xoa Tiểu Ngưng cái trán, ôn nhu hỏi. Tại Thanh Xương luyện đan các ngốc thế nào? Có người hay không khi dễ ngươi? Tô Tiểu Ngưng hơi ngẩn ra, ánh mắt trốn tránh dưới, cười nói, không có gì, sư huynh sư tỷ đều cùng chiếu cố ta. Hà, Cơ Giao Tuyết khẽ di một tiếng, mặc dù nhỏ Ngưng che giấu vô cùng tốt, nhưng nàng còn là phát hiện một chút manh mối. Cơ Giao Tuyết quay đầu nhìn về phía Tô Tử Mặc, nhíu mày hỏi, Tử Mặc, đã xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, Giao Tuyết tỷ tỷ, ngươi đừng hỏi nữa, Tô Tiểu Ngưng vội vàng nói. Cơ Giao Tuyết cười nhạt một tiếng, nói, coi như là ngươi cùng ca của ngươi không nói. Cái này Đại Chu Vương Triều trong sự tình, ta như muốn biết, ai có thể giấu giếm được, cũng không có gì. Thanh Xương luyện đan các có một gọi là Dương Ngọc tu sĩ. Cùng ngươi có hiềm khích đi. Tô Tử Mặc mở miệng, có một chút liền ngừng lại, cũng không nhiều lời. Ban đầu ở Thanh Xương luyện đan các, Tô Tử Mặc liền đối với cái này Dương Ngọc đã từng nói qua. Sẽ có người chỉnh đốn nàng. Là nàng, Cơ Giao Tuyết trong mắt hiện lên một vòng hàn quang. Toàn bộ người khí thế đột nhiên biến đổi. Cái này Dương Ngọc, ta đã sớm đã cảnh cáo nàng, không muốn lại đến trêu chọc ta. Chấm, thẳng đến lúc này, mới có thể tại Cơ Giao Tuyết trên thân, phát giác được hoàng tộc độc hữu uy nghiêm cùng sát phạt. Trong cơ thể của nàng, chảy xuôi dù sao cũng là thiên tử huyết mạch, dưới sự giận dữ, có thể thay phơi vạn dặm Đại Chu thiên tử. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa trong hư không, bay tới một mảnh điểm đỏ, tốc độ cực nhanh, nhìn phương hướng đúng là hướng Mặc Linh luyện khí phường mà đến. Bạch Vũ Hàn nhíu mày nói, là Xích Thứ Vệ, lúc này thời điểm chạy đến bên này tới làm gì? Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, mơ hồ đoán được cái gì. Cũng không lâu lắm, mười mấy tên Xích Thứ Vệ hàng lâm tại Mặc Linh luyện khí phường bên ngoài. Một người cầm đầu đầu chọc không lông mày, đúng là Xích Thứ Vệ đại thống lĩnh Kên Kên. Kên Kên cưỡi một đầu xích thứ trên thân, mặt không biểu tình, ôm quyền nói, đại vương có lệnh, nhượng tam công chúa hồi cung. Mặt khác, đại vương tại thính Vũ Hiên thiết yến, mời Mặc tiên sinh dự tiệc. Cơ Giao Tuyết nhíu nhíu mày, theo Kên Kên trong ánh mắt, nàng nhìn ra một vài vấn đề. Kên Kên thống lĩnh, phụ hoàng thiết yến mời Mặc tiên sinh, nhưng có nói qua là vì chuyện gì? Cơ Giao Tuyết ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm vào Kên Kên hai mắt, dương giọng hỏi. Kên Kên hơi hơi khom người, né qua Cơ Giao Tuyết ánh mắt, nói, thuộc hạ không biết. Cơ Giao Tuyết trong lòng trầm xuống, nàng thở nhỏ trong vương cung lớn lên, biết rõ vương cung hết thảy. Tại Kên Kên trên thân, nàng cảm nhận được một đám như có như không sát phạt chi ý. Loại này sát phạt chi ý khẳng định không phải là nhằm vào nàng. Đến tột cùng là đối với mọi người. Không cần nói cũng biết. Ngươi đừng đi, Cơ Giao Tuyết quay người, thần sắc ngưng trọng, nhìn xem Tô Tử Mặc lắc đầu. Tô Tử Mặc cười nhạt một tiếng. Kỳ thật, hắn đã sớm đoán được sẽ có ngày hôm nay. Hơn một tháng trước, khi hắn cùng Tô Tiểu Ngưng tại trong vương thành quen biết nhau lúc, hắn cũng đã nghĩ đến rồi. Lấy Chu Thiên Tử tâm tư, sớm muộn gì gặp cha ra thân phận chân thật của hắn. Huống chi, tại tông môn so đấu lên, thân phận của hắn căn bản giấu giếm không được. Tô Tử Mặc cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn giấu giếm. Hôm nay, Thiên Tử thiết yến, Xích Thứ Vệ hiện thân, trên cơ bản có thể xác định thân phận của hắn đã bại lộ. Cái này rõ ràng là một trận hồng môn yến, Nhưng Tô Tử Mặc Nhưng lại không thể không đi. Nơi này là Đại Chu Vương Thành. Hắn không có lựa chọn nào khác. Ta đi cùng ngươi. Cơ Giao Tuyết cũng ý thức được. Coi như là lúc này Tô Tử Mặc cự tuyệt tiến về trước. Xích Thứ Vệ cũng sẽ cưỡng ép đưa hắn mang qua. Đến lúc đó, khả năng tình huống gặp càng hỏng bét. Các ngươi ở lại đây. Chờ ta trở lại. Không cần lo lắng. Tô Tử Mặc quay người. Dặn dò một cái niệm kỳ cùng Tiểu Ngưng. Vừa liếc nhìn nằm sấp trong góc Dạ Linh. Đi thôi. Tô Tử Mặc, Cơ Giao Tuyết, Bạch Vũ Hàn riêng phần mình ngồi trên một đầu xích thứ. Tại kên kên dưới sự dẫn dắt. Hướng phía vương cung vội vã mà đi. Một chút sau đó, mọi người đi tới trong vương cung. Trong vương cung cấm bay. Mọi người theo xích thứ trên nhảy xuống. Kên kên khom người nói. Tam công chúa, người mời trở về đi. Thuộc hạ cái này liền mang theo Mặc tiên sinh đi dự tiệc rồi. Ta cũng cùng đi. Cơ Giao Tuyết ngữ khí mặc dù bình thản, rồi lại nghiêm túc. Kên kên thầm cau mày. Trầm giọng nói. Tam công chúa, xin đừng nhượng thuộc hạ khó xử. Ta cũng là phụng mệnh làm việc. À, Cơ Giao Tuyết nhàn nhạt mà hỏi. Ta cho ngươi làm khó. Ngươi có ý kiến? Kên kên trong lòng run lên. Vội vàng nói. Thuộc hạ không dám. Cơ Giao Tuyết quay đầu. Ánh mắt sắc bén. Khí thế bức người. Chất vấn. Ngươi phụng mệnh là mang Mặc tiên sinh qua. Ta cùng theo đi. Cùng nhiệm vụ của ngươi xung đột rồi sao? Cái này, Kên Kên không phản bác được. Tại đây Đại Chu trong vương cung, Cơ Giao Tuyết như là thay đổi một người cùng loại. Hiển lộ ra hoàng tộc độc hữu khí phách cùng uy nghiêm. Bộc lộ tài năng, Cơ Giao Tuyết lại hỏi. Ta mới vừa từ Thanh Xương Môn trở về. Thật lâu không cùng Phụ Hoàng tại cùng nhau ăn cơm. Hôm nay Phụ Hoàng thiết yến. Ta nghĩ đi cùng Phụ Hoàng đoàn tụ ăn cơm. Ngươi muốn ngăn đón. Thuộc hạ không dám. Cơ Giao Tuyết liên tục ba cái hỏi lại. Trong nháy mắt đem Kên Kên hỏi ra một thân mồ hôi lạnh. Cơ Giao Tuyết khoát tay nói. Dẫn đường đi. Vâng. Kên Kên làm sơ do dự. Ánh mắt âm trầm. Ngang Tô Tử Mặc liếc. Mới không cam lòng cúi đầu đáp ứng. Mọi người hướng phía Thính Vũ Hiên bước đi. Cũng không lâu lắm, mọi người đi tới Thính Vũ Hiên cửa ra vào. Chỉ thấy nước ao lúc giữa trên đường nhỏ. Có thần sắc băng lãnh cấm quân trấn thủ hai bên. Cầm trong tay trường đao lợi búa. Toàn thân tản ra nhàn nhạt mùi máu tanh. Đây mới thực là trải qua chiến trường sát phạt. Máu tươi tẩy lễ cấm quân. Những thứ này cấm quân tu vi. Toàn bộ đều là trúc cơ viên mãn. Vẫn còn Tô Tử Mặc phía trên. Về phần đà thông mấy đường kinh mạch. Khuy linh thuật còn nhìn không ra. Còn lại xích thứ vệ lưu lại ở bên ngoài. Tô Tử Mặc, Cơ Giao Tuyết, Kên Kên, Bạch Vũ Hàn bốn người xuyên qua thiên tử cấm quân. Bước vào Thính Vũ Hiên trong. Vừa bước vào nơi đây. Tô Tử Mặc liền cảm nhận được một cỗ nghiêm túc sát khí. Thính Vũ Hiên chung quanh còn đứng lấy một vòng tu sĩ. Toàn bộ đều là kim đan cảnh. Mặt không biểu tình nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc. Ánh mắt lạnh lẽo. Tại Thính Vũ Hiên bên trong. Chính giữa bày đặt một cái bàn. Phía trên để đặt lấy một bàn tinh xảo thức ăn. Còn tản ra nhiệt khí. Đối diện lấy tại cửa ra vào trên chỗ ngồi. Ngồi một vị đang mặc thiên tử bào. Quý không thể nói trung niên nam tử. Cái trán rộng lớn, ánh mắt thâm sâu, thần sắc như nước, nhìn không ra hỉ nộ. Đại Chu Thiên Tử, Chu Thiên Tử ánh mắt định dạng tại Tô Tử Mặc trên mặt. Thật lâu bất động, tựa hồ là tại xem kỹ. Muốn xem rõ ràng, trước mắt cái này thanh sam thư sinh cuối cùng là người nào. Chu Thiên Tử ánh mắt như đao, thêm với sống vương vị. Trong ánh mắt tự nhiên mang theo một loại bao quát muôn dân trăm họ uy nghiêm. Coi như là tu chân giả cũng không dám cùng hắn đối mặt. Nhưng Tô Tử Mặc thần sắc thản nhiên. Cùng Chu Thiên Tử nhìn nhau. không có chút nào lảng tránh ý tứ. Trước đây, có lẽ Tô Tử Mặc còn có chút chột dạ. Nhưng 3 năm này, Tô Tử Mặc lấy Mặc Linh danh tiếng. Tại Đại Chu trong vương thành thanh danh lan truyền lớn. Để thành tình hình chung. Thêm với Tô Tử Mặc vốn là chính là bên trong có phong mang người. Lấy Chu Thiên Tử uy nghiêm, cũng ép không được hắn. Cách Trương.